Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, đánh trả. Chương 45, đánh trả. Lý Thanh Sơn quyết tâm muốn làm chút gì? Hắn chạy đến Dinstown bên cạnh. Đợi lát nữa chúng ta phát bóng. Khống chế bóng quyền trở lại chúng ta dưới chân. Đợi lát nữa ta sẽ vừa mở cầu liền chạy về phía trước. Người đến hậu trường nhận banh. Nhìn vị trí của ta chuyền bóng. Tốt, để chúng ta làm một vố lớn. Dinstown đáp ứng. Hắn là trước mắt toàn đội cước pháp tốt nhất cầu thủ. Dạng này khoảng cách dài chuyền bóng chỉ có giao cho hắn đến chuyền mới có nắm chắc. Về sau hắn đi đem Jerome Leachy từ dưới đất kéo lên. An ủi sờ lên đầu của hắn. Về sau liền chạy tới bên trong vòng chuẩn bị phát bóng. Đin lại không giống như ngày thường đứng ở bên trong vòng cùng Lý Thanh Sơn cùng một chỗ kéo quả. Cầu này, hắn đem David bắt cùng Jack Khoa Terrell gọi vào bên người. Jack, đợi chút nữa ngươi đi cùng Ly cùng một chỗ phát bóng. Tiếp vào cầu về sau truyền cho David. David, ngươi tiếp vào cầu về sau truyền cho ta. Ta sẽ đứng ở hậu vệ trung tâm vị trí bên trên. Hai người bọn họ nhẹ gật đầu. David bắt hỏi, vừa mới các ngươi đang thương lượng cái gì? Phản kích, Dean nói. Jack, kéo cầu chỉ có ngươi liền cùng Ly cùng một chỗ hướng phía trước. Phân tán Liverpool phòng thủ lực chú ý. Được rồi, Jack Khoa Terrell nói. Nhìn trên đài FC United Man fan bóng đá tiếng ca vang lên lần nữa đến. Dù sao đội bóng đã lạc hậu một cầu. Trước đó lo được lo mất cũng sẽ không có. Đội bóng lạc hậu một cầu. Fan hâm mộ bóng đá cũng không cho rằng đây là cầu thủ trách nhiệm. Đối thủ thật sự là quá mạnh. Đã như vậy, sao không để đội bóng cảm nhận được fan bóng đá ủng hộ đâu? Đây thật là thắng cũng yêu ngươi. Bại cũng yêu ngươi. Trên trận tranh tài đã lại bắt đầu lại từ đầu. Lý Thanh Sơn đem cầu nhẹ nhàng đập cho Jack Khoa Terrell. Mình quay người liền chạy về phía trước. Mà Jack Khoa Terrell thì đem bóng đá truyền cho phía sau hắn David bắt về sau. Cũng hướng phía trước cắm tới. David bắt nhận banh về sau nhìn thoáng qua Liverpool động tĩnh. Bọn hắn tại phát bóng về sau liền nhanh chóng nhào tới. Sturridge, Downing, Totac, Zhou, Allen tại trung tuyến từ trái đến phải vỗ tới thành một đường thẳng. Tại bóng đá truyền tới sát na giống như mãnh hổ hạ sơn hướng về phía trước đánh tới. Sau lưng bọn hắn, Selvi, Lucas, Davis bỗng nhiên, Robinson cũng đi theo lên. Ngoại trừ hậu vệ trung tâm, còn lại Liverpool cầu thủ đều rời đi trước đó vị trí. Hướng về phía trước nhào tới. David bắt nhìn thấy khí thế hung hăng Liverpool cầu thủ hướng mình nhào tới. Vội vàng xoay người đem cầu truyền cho đứng ở hậu vệ trung tâm vị trí Dinstown. Dinstown ngẩng đầu nhìn một chút Lý Thanh Sơn vị trí. Lúc này Lý Thanh Sơn đã chạy đến Liverpool hậu trường. Sau lưng hắn là Jack Khoa Terrell. Mà chính diện phòng thủ bọn hắn chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm Carragher cùng Cốt. Đó là cái cơ hội. Dinstown không có ngừng cầu. Đón hướng hắn nhấp nhô mà đến bóng đá. Băng thẳng MU bàn chân, hung hăng quất vào bóng ra trung bộ hướng xuống một chút xíu vị trí. Hòa rút, kinh nghiệm phong phú Dinstown biết, loại tình huống này, tốc độ trọng yếu nhất, bởi vì nếu là nghĩ bóng đá trên không trung vận hành thời gian quá dài, Liverpool khẳng định cũng sẽ đem phòng tuyến tổ chức tốt, cho nên hắn lựa chọn một cước rất bình thường khó khăn hòa rút chuyền bóng. Dạng này chuyền bóng trên không trung cũng sẽ không quá cao. Nhưng là tốc độ rất nhanh. Phi thường có xuyên thấu tính chất. Đôi này cước pháp yêu cầu cũng rất bình thường cao. Dạng này chuyền bóng cho dù là tại bình thường. Dinstown cũng không rất dễ dàng chuyền tới. Bất quá dưới loại tình huống này. Cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Khi hắn sờ cầu về sau. Hắn liền tâm lý cảm giác. Trận banh này có. Bóng đá thẳng tắp phi hành trên không trung, tốc độ cực nhanh xuyên thấu giữa trận, mà đại đa số Liverpool cầu thủ đã xông qua nửa trang. Lúc này lưu tại hậu trường chỉ có hai tên hậu vệ trung tâm. 2-2, Magnussen cầm nắm đấm, thân thể nghiêng về phía trước, dướn cổ lên nhìn xem sân bóng, nhìn không chuyển mắt không nhúc nhích, tựa như một tòa điêu như bình thường. Đó là cái cơ hội. Lý Thanh Sơn quay người đưa lưng về phía đối phương cầu môn. Đem tiến lên đây phòng thủ Carragher đặt ở sau lưng. Carragher đè vào Lý Thanh Sơn trên lưng. Hắn là một cái điển hình nước Anh hậu vệ trung tâm. Cao lớn, cường tráng, bên trên đoạt hung mãnh. Thế nhưng là lúc này hắn bị Lý Thanh Sơn dựa tại sau lưng. Lại cảm giác giống như là một tòa núi lớn ép trên người mình. Đối phương không ngừng chậm rãi đem mình về sau đè ép. Hắn hiện tại cũng không dám ngã xuống đất cược trọng tài thổi đối thủ phạm lỗi. Bởi vì Lý Thanh Sơn cánh tay nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Nếu là mình ngã xuống đất trọng tài càng có khả năng cho là mình giả quẳng cũng không nhất định. Đâu, hắn chỉ có thể chật vật đứng vững đối phương. Tận khả năng tranh đoạt một cái vị trí có lợi. Hiện tại Lý Thanh Sơn là đưa lưng về phía cầu môn. Nhìn qua không có trực tiếp uy hiếp đến mình cầu môn. Hắn dùng ánh mắt còn lại quét đến một bên khác. Cốt tại phòng thủ Jack Khoa Terrell. Cốt cắm ở Lý Thanh Sơn cùng Jack Khoa Terrell ở giữa. Chỉ cần Lý Thanh Sơn đánh đầu bầy vượt qua. Quả cầu này liền sẽ bị cốt chặn lại. Bây giờ đối phương chỉ còn lại đem cầu dừng lại cái này tuyển hạng. Làm nhất danh kinh nghiệm phong phú hậu vệ trung tâm. Trên mặt đất thắng được cùng một cái bóng đá nghiệp dư viên một đối một dễ như trở bàn tay. Carragher yên lòng. Lý Thanh Sơn dựa Carragher. Hiện tại hắn đã đem đối phương đè ép đến một chút cầu điểm phụ cận vị trí. Tại lực lượng đối kháng bên trên, Carragher rõ ràng ở vào hạ phong. Lý Thanh Sơn dựa ở Carragher. Nhìn ra, tại lực lượng đối kháng bên trên, cho dù là đối mặt Carragher Lý Thanh Sơn chiếm thượng phong, hắn nhìn qua rất bình thường sẽ sử dụng thân thể của mình. Nhìn như vậy đến, hắn có thể tại nước Anh cấp thứ 7 đừng thi đấu vòng tròn nửa cái mùa giải liền đánh vào 34 cầu. Cũng liền không ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Trương Quân nói tới chỗ này. Đột nhiên hô to đến, nha. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên hướng phía trước lên nhảy. Đánh đầu sau cọ. Lý Thanh Sơn nhìn chằm chằm sắp rơi xuống bóng đá. Đột nhiên tiến lên một bước lên nhảy. Lúc đầu sau lưng hắn Carragher đột nhiên mất đi thi lực điểm. Dưới chân trượt đi, không có kịp thời tiến lên phòng thủ. Liền thấy hắn đón bóng đá nhảy dựng lên. Quả cầu này hướng phía trước cầu nhanh thật nhanh. Bất quá Lý Thanh Sơn đối bóng đá quỹ tích vận hành phán đoán phi thường chuẩn xác. Hắn trên không trung nhẹ nhàng cọ sát một chút bóng đá dưới đáy. Bóng đá xoa qua da đầu của hắn về sau có một cái đột nhiên gia tốc. Cũng thoáng cải biến phương hướng. Phi hành trên không trung Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn xem bóng đá bay về phía đối phương đại môn. Phía bên phải, mà sau lưng hắn Carragher nhưng quay đầu nhìn xem bay về phía nhà mình cầu môn bóng đá. Thủ môn John làm ra dập tắt lửa. Bất quá đã không còn kịp rồi. Bóng đá bay qua đỉnh đầu của hắn rơi vào phía bên phải góc chết. Hiện trường mấy ngàn tên fan bóng đá. Giờ phút này đã lặng ngắt như tờ. Tuyệt đại đa số người cũng còn không có kịp phản ứng. Đối với FC United Man fan bóng đá tới nói chúng ta đội bóng vậy mà dẫn bóng. Mà đối đường xa mà đến Liverpool fan bóng đá tới nói chúng ta đội bóng thế mà ném cầu. Cái thứ nhất phát ra tiếng hoan hô chính là đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. FC United Man huấn luyện viên trưởng vọt tới bên sân. Thật nhanh vung vẩy nắm đấm vừa đi vừa về chạy. Tây trang cà vạt bị hắn chạy mang theo gió thổi đến phía sau. Trong miệng còn đang thét gào lấy cái gì? Trương Quân có lẽ là toàn Trung Quốc phản ứng đầu tiên người. Ác ác ác, bóng vào rồi. Xinh đẹp đánh đầu. Dẫn bóng chính là Lý Thanh Sơn. Trận banh này xinh đẹp. Màn ảnh máy vi tính trước Cao Thiên Ngày ngây ra một lúc. Giơ cao hai tay từ trên giường nhảy. Tại Manchester, yên lặng vài giây đồng hồ ghích lên sân bóng đã sôi trào. Andy Gray đối microphone kích động quát. Bóng vào rồi. Liverpool vẻn vẹn dẫn trước một phút đồng hồ. Điểm số liền bị san đều tỷ số. Đây là bóng đá nghiệp dư đội phản kích. Đây là sợi cỏ cầu thủ nghịch tập. Xinh đẹp chuyền bóng. xinh đẹp đánh đầu. Quả cầu này hoàn toàn đem Lý Thanh Sơn tố chất thân thể bày ra. Hắn đầu tiên là tại thân thể đối kháng lên nghiền ép lão tướng Carragher. Sau đó trên không trung cử trọng nhược khinh đem bóng đá đưa vào góc chết. Đây là một lần tương đương nhanh tiến công. Vừa mở trận Liverpool liền toàn tuyến để lên. Bị FC United man đánh một cái phản kích. Liverpool vì bọn họ ngạo mạn bỏ ra đại giới. Làm cho gọn gàng vào. Đây là tới từ Trung Quốc Nam Hải cấp thế giới đánh đầu. Hắn đối ống kính mưa rông chớp giật giải thích. Mà Redknapp một câu cũng không nhúng vào. Trên thực tế hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vừa mới nói Liverpool có thể không cần tốn nhiều sức đánh bại FC United Man. Kết quả không tới một phút liền bị đánh mặt. Tên kia Trung Quốc du học sinh dùng một cái xinh đẹp đánh đầu san đều tỷ số điểm số. Hắn cảm giác mình phảng phất bị tát một bạt tai đồng dạng. Tại sân bóng Lý Thanh Sơn sau khi rơi xuống đất, nhìn xem bóng đá bay vào cầu lưới. Hắn quay người liền hướng góc đáy phương hướng chạy tới. Nắm chặt song quyền chỉ hướng lên bầu trời. Cách hắn gần nhất Jack Quaterreau nhào tới trên lưng hắn. A, hắn tại Lý Thanh Sơn bên tai gầm rú. Tiếp theo là Dean Stow, David Bat, Kiệt Lai Mẫu Lây Chi, Lee Neville. Ngay cả thủ môn James Penn đều ném cầu môn. Giang hai cánh tay gào thét chạy tới. Lý Thanh Sơn bị FC United Man cầu thủ bao quanh vây ở trung ương. Ai nói chúng ta không thể? Hắn giống to, nhìn xem cái này dẫn bóng. Bọn tiểu nhị, Liverpool thì sao? Đỉnh tiêm đội bóng thì sao? Còn không phải bị chúng ta dẫn bóng. Chơi hắn nhóm. Đám cầu thủ cùng một chỗ la lớn. Cái này dẫn bóng đánh nát bọn hắn đối Liverpool e ngại. Chỉ ít tại bọn hắn bị Liverpool tiến công đánh cho chật vật không chịu nổi thời điểm. Đột nhiên phát hiện mình cũng có năng lực cho đối thủ yếu hại chỗ đến một cái trọng quyền. Cái này một lần nữa nâng lên dũng khí của bọn hắn cùng đấu trí. Liverpool thì thế nào? Chúng ta có thể đi vào cái thứ nhất cầu. Liền có thể tiến cái thứ hai. Đầu nhi nói không sai. Chúng ta có thể thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.